Devil or Human, chương 3, tiến hóa thành quỷ và cuộc chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi tôi ở đây. Không nhớ rõ nữa, đã khá lâu rồi. Di chuyển không ngừng từ nơi này đến nơi khác. Vùng đất này như vô tận vậy. Bóng tối bao phủ khắp nơi, không có khái niệm về thời gian cũng như đêm ngày. Chán nản. Mất hứng thú vì luôn tồn tại trong tôi cái suy nghĩ, đây là địa ngục rồi. Mình đã chết cố gắng làm gì để rồi chỉ là hư vô. Vô ý nghĩa, tôi đã nghĩ thế không thể trách tôi được. Điều đó đúng mà trong tình cảnh đầy éo le không ai nghe được lời tôi nói. Không ai giao tiếp, những linh hồn vẩn vơ xung quanh không có khái niệm sống, chỉ là tập hợp của một lượng năng lượng bóng tối trong thế giới này hành động hấp thụ như được lập trình vậy. Và ngày hôm ấy, cái ngày đã thay đổi hoàn toàn bản thân vô cơ này đã xuất hiện. Di chuyển và hấp thụ những khối năng lượng trôi nổi trên bầu trời của vùng đất bóng đêm này trong một thời gian dài. Cơ thể tôi đã đạt đến kích thước vô cùng lớn. Nếu cơ thể tôi là hình tròn thì đường kính của nó cỡ 100 mét, đó là một con số khá lớn cho một khối năng lượng vật chất vô cơ có ý thức như tôi. Trong khi đó, các hồn ma của năng lượng xung quanh tôi chỉ bé như hạt cát. Ồ, tôi đã hấp thụ một con số khổng lồ những hạt cát ấy để được lớn như bây giờ. Tôi tự hỏi, trước đây mình cũng chỉ bằng hạt cát như vậy sao? Mình thật sự rất may mắn khi không phải trở thành năng lượng cho kẻ khác. Nghĩ lại thì anh bạn to xác, nhỏ bé làm sao, nhờ anh bạn tôi mới sống sót đến ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân ở địa ngục rồi sao mà còn cố gắng đến vậy. Tôi cũng không biết nữa. Sao nhỉ? Chỉ là trong tôi có một cái gì đó thúc đẩy chúng ta phải tồn tại dù ở đâu đi chăng nữa. Địa ngục cũng không là vấn đề, miễn là chúng ta vẫn còn suy nghĩ được nên làm gì. Chúng ta còn tồn tại thì chúng ta sẽ đấu tranh cho nó. Sau khi tự độc thoại như một thằng tự kỷ, tôi xác định được mục tiêu tương lai. Tương lai đã xác định rồi, nhưng dạo này tôi hay tự nói chuyện như vậy, có thể là do buồn chán. Tôi tự hỏi và tự trả lời nghĩ vấn của mình. Cái gì, tôi không bình thường á? Không, tôi hoàn toàn bình thường nhá. Tự khắc sâu vấn đề đó. Tôi đang lang thang ở vùng đất đầy những đốm sáng nhỏ li ti trôi nổi. Đó là một cảnh tượng cực đẹp của cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn bóng tối với hỗn mang này. Bỗng có thứ gì đó khác biệt hoàn toàn từ trước đến nay xuất hiện trong tầm cảm nhận của tôi. Nó chứa một nguồn năng lượng mãnh liệt. Những đốm sáng năng lượng nhỏ quanh đây là món ăn vặt bình thường của tôi, thì cái vật thể lạ đó là món ăn cao cấp của giới thượng lưu. Hôm nay thật là may mắn. Với cơ thể to đùng, tôi mọc ra cái đuôi lớn, bơi nhanh hết tốc lực đến thứ đó, bao quanh nó với cơ thể vô cơ để hấp thụ nó. Cảm nhận truyền về tôi đây là vật thể hữu cơ có hình dạng như một quặng đá quý chứa sức mạnh rất lớn. Tôi gọi nó là tinh thể bóng tối của địa ngục. Ha ha, vớ được kho báu rồi. Cùng ăn nào, mời cả nhà ăn cơm. Ngon quá. Hấp thụ đến đâu sức mạnh tuôn chảy đến đấy, nhưng vì nó là vật hữu cơ nên hơi lâu một chút. Cứ thế quấn lấy nó sau một khoảng thời gian, tôi cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn ngọt ngào đầy quyến rũ đó. Tôi như bị nghiện nó mất rồi, tôi muốn ăn lần thứ hai. Tôi muốn ăn tiếp, tái tạo cơ thể vô cơ thành hình một con cá mập. Tôi bơi tốc độ cao để đi săn tinh thể bóng tối. Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Cuối cùng tôi đã hấp thụ được rất nhiều tinh thể bóng tối. Số lượng tinh thể tôi đã hấp thụ nhiều vô kể. Khoảng thời gian trước đây tôi đã ăn nguyên vài tinh thể to như ngọn núi. Rồi có ngày thứ này hiện ra trong đầu tôi. Vật chất bóng đêm đã đủ. Có thể trở thành thực thể mang bóng tối vô tận. Trở thành ác quỷ, hoặc có một lời nói vô tình lọt vào tâm trí tôi. Cảm giác thật khó chịu, như thể ai đó đang mân mê bộ não của tôi vậy. Kiểm tra lại lời nói. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, thứ này giống hệt game MMORPG mà tôi tạo ra. Vậy là tôi không chết. Tôi chỉ đang ở không gian quỷ dữ, một không gian tôi tạo ra song song với thế giới chính, với sự tồn tại của con người. Có ba chiều không gian khác nhau. Một là thế giới chính với sự tồn tại của con người và đa dạng các loài có sự sống khác như bán nhân, ma thú. Hai là không gian này được biết đến với cái tên nơi trở về của ác quỷ. Một thế giới chỉ là bóng tối không sự sống, nơi hỗn mang ngự trị tất cả, không có khái niệm ngày đêm hay thời gian, phương hướng hay vị trí, chỉ có những con quỷ thú vất vưởng nơi này, ác quỷ và các tồn tại mạnh mẽ ở nơi đây. Ba là không gian của thiên thần, cánh cổng của sự cứu rỗi, không gian lý tưởng đầy ánh sáng đẹp đẽ, là nơi trí tuệ, hòa bình, hạnh phúc, công lý, phước lành tồn tại mãi mãi. Ba thế giới được liên kết với nhau qua con đường của linh hồn. Tuy ba nhưng là một, chúng tác động lẫn nhau, và để tránh sự hủy diệt của một thế giới, chúng được ngăn cách, và cứ 500 năm một lần con đường linh hồn của ba thế giới được nối liền, và ba thế giới chiến đấu với nhau, với mong muốn hủy diệt thế giới khác. Cuộc chiến thánh góp phần tạo ra sự cân bằng cho cả ba thế giới. Vậy tại sao tôi lại ở cái thế giới đầy bóng đêm này? Tôi cũng không biết, có thể do lỗi trong quá trình truyền tải tâm trí hay số phận tôi như vậy. Thôi không suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng rắc rối. Cố gắng đè nén câu hỏi trong lòng, tôi chú tâm vào những dòng chữ xuất hiện trong đầu. Có hoặc không sao, thật khó để chọn mà. Ác quỷ hả? Chọn thì sau này sẽ thế nào? Tôi vẫn ở trong trạng thái với cơ này sao? Điều đó không tốt chút nào. Tôi muốn đến thế giới của con người để tìm kiếm thứ rất quan trọng với tôi. Tôi muốn được gặp gỡ và nói chuyện với con người, trước khi tôi hối hận về sau này. Và cuối cùng tôi đã chọn. Dứt lời, cơ thể tôi được bao phủ hoàn toàn bởi thứ ánh sáng đen tuyền. Nó tạo thành một cái kén bằng đá bóng tối, và tôi trải qua sự biến đổi trong đó. Sau một thời gian ngắn, sức mạnh tuôn trào trong cơ thể tôi. Đây là tôi đã cảm nhận được rồi. Cái cảm giác ấm áp của cơ thể, nhịp đập của trái tim, hơi thở, sự tồn tại của các giác quan, sự cử động của chân tay mà có lẽ tôi đã lãng quên khá lâu. Mọi thứ đều quay trở lại. Tôi đập vỡ và phá bỏ cái kén để chui ra ngoài. Tôi đã trở thành một ác quỷ gần giống với con người. Tôi giơ hai bàn tay lên nhìn, xong lại nhìn xuống chân. Tôi cố gắng nhìn khắp cơ thể một lượt. Tôi sờ lên cổ, sờ khắp mặt, cảm nhận từng chút hơi ấm, nhịp đập. Có điều hình dạng tôi hiện giờ khá đáng sợ và đặc trưng, là con ngươi đỏ thẫm, ánh lên như ngọn lửa đỏ rực đang cháy để thiêu đốt bất cứ thứ gì chỉ bằng một ánh nhìn. Cả đôi mắt như một cặp đá ruby tinh khiết được lấy từ lõi mặt trời, quá bàn tay tạo tác của một người thợ nghệ thuật kỳ tài. Mái tóc màu xám khá ngắn và gọn gàng che phủ chiếc sừng nhỏ dài vài cm trước trán. Cả cơ thể được bao phủ làn da màu nâu nhạt và đôi tai nhọn. Nếu không có chiếc sừng, nhìn tôi thực sự rất giống một Dark Elf. Thân hình khá cao và nhỏ bé. Mỏng người, tuy vậy lại cứng cáp lạ thường và mang một sức mạnh không tưởng. Tôi thử nói. Có vẻ do lâu không nói chuyện nên hiện giờ khả năng nói chưa thể hoàn toàn hồi phục như trước. Đảo mắt qua lại ngắm nhìn khu vực xung quanh. Khi nhìn xuống và để ý lại lần nữa lên cơ thể, tôi mới phát hiện ra, hiện tại trên cơ thể tôi không có một mảnh vải nào, và bỗng có ý thức bình thường muốn che giấu cơ thể mình. Sau đó não tôi chợt xuất hiện hình ảnh bộ quần áo muốn mặc, và tâm trí đã tự thực hiện nhanh chóng sử dụng sức mạnh của quỷ để tạo ra một bộ quần áo, một chiếc kiếm katana của Nhật dắt ở hông. Chà, thật ngầu quá đi mà. Tôi luôn muốn làm như thế này từ lâu rồi. Đấy là sức mạnh của mình. Mọi thứ đều được cấu tạo từ chính vật chất và năng lượng trong cơ thể tôi. Độ bền, sức phòng thủ, tấn công đều dựa vào sức mạnh của tôi. Một bộ quần áo hết sức tuyệt vời. Cây kiếm cũng tuyệt vời không kém. Trang bị cho chính mình tôi rảo bước đi trên vùng đất này. Hiện tại sau khi trở thành ác quỷ, đôi mắt của tôi có thể dễ dàng trông thấy mọi thứ xung quanh đây. Sử dụng đôi mắt để nhìn xung quanh, tôi thấy xung quanh toàn đá với cát trông rất giống một hoang mạc không có sự sống. Tất cả đều tàn lụi. Dưới chân tôi là tinh thể bóng tối chỉ còn một vài viên nhỏ. Nhìn kỹ tôi gật gù thì ra nó trông như thế này. Tên, tinh thể bóng tối. Đặc điểm, vật chất chứa đựng năng lượng bóng tối vô tận. Có thể tái tạo cơ thể. Có thể dùng để tạo ra gâu lầm bóng tối. Tùy vào sức mạnh có thể hấp thụ nó nhiều hay ít để tăng cường sức mạnh cho người sử dụng. Thông tin của nó xuất hiện khi tôi nhìn nó. Đôi mắt của tôi đã vô tình kích hoạt khả năng của nó. Háo hức muốn xác nhận điều vừa xảy ra. Tôi nhìn vào những đốm sáng li ti đang bay xung quanh để kiểm tra khả năng của nó. Tên, bụi năng lượng của không gian chết chóc. Đặc điểm, tập hợp của các năng lượng vô cơ tồn tại rải rác khắp không gian. Nó không có ý thức, ý chí riêng. Không phải là một tồn tại của sự sống. Chỉ biết hành động hấp thụ các hạt bụi năng lượng khác. Ồ, một lượng thông tin đáng tin cậy xâm nhập vào não tôi. Thì ra mấy thứ nhỏ nhỏ xung quanh đều chỉ là năng lượng được tạo ra để hấp thụ lẫn nhau. Khủng khiếp, tôi đã suýt chết khi đến thế giới này chỉ vì thiếu thông tin. Giờ tôi đã biết thông tin quan trọng biết nhường nào. Có thể nói đôi mắt xác định thông tin này là thứ bù đắp đi điểm yếu của bản thân. Nghĩ lại thì trước đây sao tôi vẫn giữ được bản ngã của bản thân nhỉ? Mọi thứ bắt đầu loạn cả lên. Nhiều vấn đề đầy nghi vấn rất lạ như. Chẳng hiểu sao tôi lại ở đây. Nơi này khác với những gì tôi tạo ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bụi năng lượng không có bản ngã mà tôi vẫn giữ được chính mình? Và cuối cùng, làm sao để thoát khỏi đây? Suy nghĩ một lúc nhưng tôi không thể nào nghĩ ra được câu trả lời cho các câu hỏi trên. Hồi nhỏ, tôi từng hỏi mẹ tôi, điều gì tồi tệ hơn? Cố gắng để thất bại hay chưa bao giờ cố gắng? Mẹ tôi đã nói, những câu hỏi xuất hiện trong con mà chưa có câu trả lời. Đừng chờ đợi người khác trả lời giúp mình, vì đó là câu hỏi của cuộc đời dành cho con. Hãy cố gắng hết mình và tìm ra câu trả lời. Mẹ tin rằng con sẽ trả lời được. Đó là khoảng nhỏ của hồi ức đầy kỷ niệm với tôi. Khi còn ở ngoài thực tế, từ nhỏ đến lớn tôi luôn cố gắng để tự trả lời câu hỏi đó. Nhưng khi tôi 22 tuổi, mặc dù câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Do đó tôi đã tạo ra cái thế giới thực tế ảo này để một lần nữa tìm câu trả lời. Bây giờ cũng vậy, tôi cần phải tồn tại ở thế giới này phiêu lưu và trải nghiệm câu trả lời của chính tôi. Hãy hiểu rõ hơn về cái thế giới này và chinh phục nó với sức mạnh của mình. Trước tiên, cần phải biết bản thân như thế nào đã. Tự kiểm tra mình, những thông tin sau lần lượt xuất hiện trong tâm trí. Tên. Kurayami Tasu, chủng loài, Devil, đặc điểm tồn tại, tiểu quỷ dạng người, danh hiệu, con quỷ của lời tiên tri, số phận ác quỷ, ma thuật, hấp thụ ma thuật LV3, kiểm soát ký ức đơn giản LV1, kỹ năng của loài, hấp thụ linh hồn LV2, hiện thân của sự sợ hãi, chế tạo trang bị quỷ, thường, kỹ năng bản thân. Móng vuốt tước đi sự sống. Hủy diệt linh hồn. Rối loạn khả năng nhận biết hiện diện. Chia sẻ sức mạnh. Cảm giác khu vực. Kỹ năng đặc biệt. Thần nhãn của trí tuệ. Kỹ năng chiến đấu. Năm phát chém của móng vuốt quỷ. Chiến đấu thuần thục. Sử dụng vũ khí LV5. Hà, đây là thông tin về tôi hay sao? Hét lên nghi ngờ. Ti ti ti. Tôi chỉ là một tiểu quỷ. cả cái kỹ năng sử dụng vũ khí nữa chứ. Không phải nó là bình thường sao? Cái khả năng dùng vũ khí ấy. Thất vọng về bản thân, Hayes. Nhưng cũng có mấy cái kỹ năng thật đáng sợ. Nhất là cái kẻ hủy diệt linh hồn. Không biết nó có tác dụng gì nhỉ, khi nào có cơ hội phải kiểm tra ngay mới được. Hơi tuyệt vọng về bản thân. Tôi ngồi xuống nhìn lại một lần nữa thế giới mà khi còn là đám bụi bóng tối tôi vẫn hay chu du. Tôi nằm xuống nhìn lên bầu trời của vùng đất không có trăng và sao. Chỉ có những hạt bụi lấp lánh trôi nhẹ như các vì sao nhỏ đang vẫy gọi cho cuộc hành trình dài phía trước đầy khó khăn nhưng cũng đầy kỷ niệm. Nhắm mắt lại tôi tưởng tượng tương lai tươi đẹp. Mặc dù ác quỷ không cần ngủ nhưng phần nào đó trong tôi vẫn còn lối suy nghĩ và thói quen khi là người. Tôi để bản thân mình nghỉ ngơi về mặt tinh thần. Nghỉ ngơi đầy đủ, sức mạnh của tôi trở lại cơ thể. Tôi bắt đầu đi quanh vùng đất này để tìm kiếm những điều mới lạ. Với bao công sức tìm kiếm, tôi đã tìm thấy một số lượng khá lớn tinh thể trong một hang động cạn toàn đá tảng. Quyết định nơi này là nhà của mình. Tôi bắt đầu sử dụng thanh kiếm chế tác từ chính sức mạnh trong cơ thể để phá bỏ những phần đá thừa. Không thể tin được. Thanh kiếm vô cùng sắc bén chém đá dễ dàng. Tạo tác đá cũng rất đơn giản. Làm việc vất vả, tôi đã tạo nên một căn phòng đơn giản có họa tiết giản dị trang trí. Hài lòng về ngôi nhà do chính bàn tay mình tạo nên. Gật gù chấp nhận, quyết định đây là nơi tôi sẽ trở về. Sau khi làm việc vất vả, tôi thưởng thức tinh thể bóng tối. Nó hơi cứng đối với cơ thể hữu cơ của tôi. Sức mạnh của tinh thể chảy cuồn cuộn trong cơ thể của tôi. Nhưng nó không đủ thỏa mãn vì tôi giờ là ác quỷ. Món ăn ưa thích là linh hồn sinh vật sống, đặc biệt là con người. Thứ tôi ăn là năng lượng đen tối trong linh hồn. Con người là sinh vật chứa đầy tội lỗi, đau khổ, tuyệt vọng, tức giận và đó đều là thức ăn khoái khẩu của ác quỷ. Run rẩy, tôi là con người. Thì đã từng sợ hãi chính bản thân mình. Không suy nghĩ thêm nữa. Vất nó sang một bên, tôi quyết định nhắm mắt bỏ qua nó. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, tôi sẽ đi săn quỷ thú ở nơi địa ngục này. Vốn được tạo ra để trở thành đội quân của quỷ giới để đối chọi lại thiên đàng và thế giới chính. Quỷ thú rất đa dạng về cá thể, chủng loại, khả năng, sức mạnh và tính chất đặc trưng cho từng loài. Chúng không có nhiều khả năng về trí tuệ, không suy nghĩ, chỉ có sự hủy diệt. Chúng đấu đá lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau để tồn tại, và chúng chỉ chịu quỳ gối trước kẻ có sức mạnh lớn hơn chúng. Đối với chúng, sức mạnh là tất cả, là chỉ tiêu để chúng quyết định chủ nhân và thề nguyện sự trung thành của chính bản thân. Sức mạnh của quỷ thú khác nhau rất nhiều từ sự khác nhau về loài đến cá thể. Loài quỷ thú yếu nhất và có trí tuệ kém nhất là sâu quỷ. Nó có hình dạng béo múp míp như cục thịt khổng lồ màu trắng đục, có thể nói nó là con giòi béo khổng lồ. Chúng chiếm một số lượng khá lớn nơi đây. Trong thế giới được gọi là địa ngục này tồn tại ba sinh vật đứng đầu và sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Tồn tại hùng mạnh. Sở hữu khả năng hủy diệt. Đó là ba con quỷ thú mạnh nhất, là những vị thần bảo hộ địa ngục, canh giữ cánh cổng nối liền thế giới chính với địa ngục. Chúng có tên theo thứ tự là Gam, kẻ canh gác của địa ngục, Hen Hai, là con sói đứng đầu trên tất cả quỷ thú. Tiếng hú của nó là điểm báo cho cuộc chiến giữa ba thế giới. Cerberus, con chó săn ba đầu canh giữ cổng địa ngục. Leviathan, chúa tể biển cả, quỷ thú có thể đi lại giữa địa ngục và thế giới chính. Chúng đều là những huyền thoại về ba sinh vật mạnh mẽ của địa ngục. Kiểm tra bản thân, trang bị dành cho việc chinh phục quỷ thú. Tôi quyết định sẽ đi săn những con tiểu quỷ nhỏ có dạng như những con khỉ có cánh. Chúng có đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt giống khỉ đầu chó với hàm răng sắc nhọn với hai chiếc răng nanh lớn chìa ra ngoài miệng. Cánh tay to với cơ bắp chắc khỏe. linh hoạt với đôi chân có thể nhảy một khoảng cách khá xa. Chúng tấn công bằng cách di chuyển nhanh xung quanh và ném đá vào đối thủ. Đôi khi chúng bay trên trời phun lửa xuống kẻ địch. Khả năng tấn công tinh thần ngăn cản suy nghĩ và làm chậm kẻ địch. Đặc biệt đôi cánh của chúng không chỉ để bay mà còn là thứ vũ khí cắt đối thủ. Tuy vậy chúng khá yếu. Chúng tinh ranh và thông minh. Ngỗ nghịch như những con khỉ vậy. Chúng tồn tại trên những chiếc cột đá cao. Hấp thụ năng lượng thông qua tinh thể trên cây cột. Tinh thể đó có màu xám năng lượng yếu. Không cứng như tinh thể bóng tối. Không chứa đựng năng lượng bóng tối thuần khiết hàm lượng chưa đến 0.1, nhưng bù lại nó có số lượng rất lớn trên các cây cột đá. Do tôi cũng chỉ là tiểu quỷ còn yếu nên tôi đi tìm một nhóm nhỏ của chúng để tấn công. Khu vực tôi đang ở khá gần với tổ của chúng. Bằng mắt tôi xác định được nơi chúng ở, một hồi tìm kiếm tôi tìm được một đàn khỉ gồm 6 con và một thủ lĩnh đang di chuyển xung quanh. Chúng không thông minh, suy nghĩ lanh lẹ như con người nên chúng không có chiến thuật để chiến đấu. Chúng chỉ biết xông vào theo bản năng mách bảo. Hiện tại bản năng báo cho chúng không nên vội vã tấn công kẻ đang ở phía dưới. Trên từng chùm tinh thể có vài con đang ngồi im lặng nhìn tôi như để xác định xem tôi có phải kẻ địch gây hại cho chúng hay không. Hai bên nhìn nhau chờ đợi hành động của đối phương. Tôi là người hành động trước. Sử dụng, chế tạo trang bị của quỷ. Tạo ra cây cung thấm nhuần năng lượng bản thân. Tôi bắn tên đi với kỹ năng, sử dụng vũ khí. Mũi tên xé gió bay thẳng đến đầu của con quái đâm xuyên vào não gây cái chết tức khắc. Con quái bị Giota ép mất thăng bằng rơi xuống đất. Để nó như vậy, tôi tiếp tục tạo ra mũi tên khác và bắn đi. Cuộc chiến tiếp tục tiếp diễn. Thấy con khỉ bên cạnh bị tiêu diệt. Xác định hoàn toàn là kẻ địch, cả đàn khỉ giáo giác hét lên báo hiệu cho đồng bọn. Để bản năng và giận dữ chi phối. Thật đúng là loài quỷ cấp thấp. Chúng lập tức tấn công liên tục bằng cách dùng các viên tình thể nhọn hoắt ném như mưa đến chỗ tôi. Với cảm ứng khu vực, xác định những viên đá lao tới. Tôi không có khả năng phòng thủ vì vậy tôi di chuyển xung quanh mà vẫn để ý đến các cuộc tấn công. Phân tích chúng bằng đôi mắt trí tuệ. Né tránh hoàn toàn đợt tấn công đầu tiên. Tôi bắn liền 5 mũi tên liên tiếp gây thương tích cho 3 con khỉ. Ngay lập tức nhanh chóng chạy đến phía dưới cột trụ. Sử dụng những chùm tinh thể xám như tấm khiên và dùng chúng để che tầm nhìn đối phương. Xóa bỏ chiếc cung đang cầm trên tay. Tôi đưa tay phải về nắm lấy thanh katana bên hông thật chặt. Chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Tạo ra chiếc khiên tròn bên tay trái để che đi phần cơ thể hở. Một con khỉ bị thương ở chân nhảy xuống bay lại chỗ tôi nhằm tấn công tầm gần với chùm tinh thể khá giống cây chùy đá trên tay. Con khỉ vung tay đập mạnh về phía đầu thì bị chặn lại bởi tấm khiên tròn. Mặt khiên trơn láng khiến cho đòn tấn công bị trượt ra ngoài đập thẳng vào cột đá. Toàn bộ thiệt hại phải chịu từ cú đập đó gần như bằng không. Thu lại chiếc khiên, tôi vung mạnh thanh katana về phía con khỉ ngay lập tức cắt lìa đầu nó với nhát chém ngọt xớt. Con khỉ rơi xuống nằm im bất động. Tiếp đến lại có 2 con tấn công bên mạn sườn. Chúng đều là 2 con tôi làm bị thương. Sử dụng. Chiến đấu thuần thục, cùng với lực tác động của đòn chém đầu tiên, tôi đưa nhẹ sống kiếm chém về phía bên trái cắt đôi cơ thể của con khỉ. Buông bỏ thanh katana, lập tức tái tạo chiếc búa chim nhọn hoắt. Tôi xoay người theo đà ngã xuống của cơ thể. Chiếc búa cắm phập vào con khỉ ghim luôn nó trên vách cột đá gây cái chết tức khắc. Xong xuôi loại 3 con khỏi cuộc chiến, còn lại 2 con và 1 con đầu đàn. Nhiều đồng loại bị loại bỏ. Mấy con còn lại càng giận dữ điên cuồng tấn công không suy nghĩ. Chúng bay lên tấn công tôi với ngọn lửa. Con thủ lĩnh to hơn 2 con kia áp sát tôi bằng cách sử dụng đôi cánh sắc bén tấn công cận chiến. Xứng đáng là con thủ lĩnh. Nó mạnh hơn hẳn con khỉ bình thường. Tiến tới gần tôi. Nó xoay người hướng đôi cánh sắc lẹm với xương cánh nhọn hoắt về phía tôi. Nghiêng mình né tránh đòn tấn công. Tôi không quên tái tạo lại chiếc khiên tròn. Quả đúng như dự đoán. Sau đòn tấn công đầu tiên bị hụt, con thủ lĩnh vừa chạm đất liền tung một cú đá về phần bụng dưới không phòng bị gì. Dù bị ngăn lại bởi chiếc khiên, bị giảm lực nhưng cú đá vẫn đá về phía bả vai tôi. Tôi bị đánh bật ra. Vai kêu răng rắc, đau đớn, agu, hét lên để giảm nỗi đau và lấy lại tinh thần. Tôi hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào con thủ lĩnh trước mặt. Khóa chặt ánh nhìn vào nó. Ánh mắt sắc bén tưởng chừng có thể gờ yêu ta ết chết đối thủ được. Tôi ước gì điều đó sẽ xảy ra. Nhưng tôi đã mắc phải một lỗi. Do quá chú tâm vào con thủ lĩnh mà tôi quên mất sự hiện diện của hai con khỉ khác. Chỉ chờ giây phút tôi lơ là cảnh giác đó. Từ miệng chúng phóng ngọn lửa đến chỗ tôi. Không thể chạy thoát, tôi đã phải gánh chịu kha khá sát thương từ đòn tấn công bất ngờ. Không để tôi phục hồi sự tập trung, con thủ lĩnh tiếp tục xông vào tấn công liên tiếp gây rối. Điều đó khiến tôi khó chịu. Nếu cứ để tình thế này tiếp diễn tôi chắc chắn sẽ thua. Vậy thì cần phải đánh cược thôi. Ván bài này ai sẽ là người chiến thắng? Ta, hãy ngươi, hãy đợi xem. Tính toán tình hình với con mắt của trí tuệ, trong khi đó không ngừng suy nghĩ về chiến thuật, cảm ứng đòn tấn công lửa với cảm ứng khu vực, đồng thời di chuyển né tránh đòn tấn công. Sự khác biệt về kỹ năng đã cho tôi lợi thế lớn bù cho sự khác biệt về thể lực. Tôi bị chém đứt lìa cánh tay. Ngay sau đó nhanh chóng tạo một thanh kiếm, tôi xoay người đâm mạnh vào tim con đầu đàn. Nhìn thấy con thủ lĩnh chết, hai con khỉ còn lại sợ hãi chạy trốn. Chúng đã đem đến rất nhiều phiền toái và khó khăn cho tôi. Tôi muốn đuổi theo tiêu diệt chúng, nhưng cơ thể tôi đang bị tổn thương nặng nề, đang rất mệt, nó đang gào thét với mong muốn được nghỉ ngơi. Tôi ngã xuống để mặc cho cơ thể nằm sõng soài trên nền đá. Nằm xuống nghỉ ngơi, nghĩ về cuộc chiến vừa trải qua. Tôi trầm ngâm, trận chiến khá khó khăn. Tôi suy nghĩ lại về nó mà vẫn còn run rẩy. Nếu không có cảm ứng khu vực và đôi mắt trí tuệ, tôi có lẽ đã thua. Bọn khỉ di chuyển quanh cột đá rất nhanh, nhờ đó né tránh các đòn tấn công, nhưng tôi dễ dàng đoán được nên đã tiêu diệt chúng trong vài đòn. Hơn cả con đầu đàn rất mạnh. Nó di chuyển nhanh đến nỗi cơ thể tôi không phản ứng kịp. Nó thật đáng sợ. Tôi may mắn chỉ mất một cánh tay. Trên đây là những đánh giá chân thật nhất của tôi về cuộc chiến này. Mệt quá rồi. Tôi không thể suy nghĩ được nữa. Thật mệt mỏi. Thu dọn chiến trường rồi về nhà và nghỉ ngơi thôi. Mong rằng cánh tay của mình có thể nhanh chóng mọc lại. Tự nhủ với mình, tôi đi tới hấp thụ linh hồn của những con khỉ đã chết nhanh chóng nhất có thể, nếu không linh hồn của chúng sẽ rời đi và đến một nơi nào đó tái tạo lại cơ thể và hồi sinh. Một vài thông báo nhanh chóng đi vào đầu tôi. Do quá mệt mỏi, tôi để nó quá một bên và quyết định sẽ xem xét lại nó sau. Nhặt những cái xác và những chiến lợi phẩm của cuộc chiến. Chúng khá nhiều và nặng. Tôi đã hết sức khó khăn khi thu thập chúng và để di chuyển chúng còn khó khăn hơn. Một vấn đề nữa đã ngăn cản tôi, đó chính là trong cái địa ngục đầy bóng tối và hỗn mang này không có khái niệm về phương hướng. Không có khái niệm về ngày đêm. Thời gian bị lu mờ. Không gian thì méo mó dị thường. Ngay cả với sức mạnh đặc biệt của đôi mắt thì cũng rất tốn sức và thời gian mà giờ hiện tại tôi đang kiệt sức. Năng lượng ma thuật giảm do sử dụng khá nhiều. Thu thập xác khỉ chất đống một chỗ. Tôi mất ý thức, nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc tôi thức dậy sẽ có nhiều thứ đang chờ đón tôi và cuộc phiêu lưu của tôi sẽ tiếp tục. Cách chương.